12 nhân chuyên cuộc đời. Thích Đạt Ma Phổ Giác. Đời sống của chúng ta thực sự có hạnh phúc chỉ khi ta biết sống có chừng mực trong mọi sinh hoạt, biết buông bỏ những lo toan, tham lam, ích kỷ, giận hờn và những đam mê có hại hay làm ta thấy mệt mỏi. Nhìn đời sống một gia đình, chúng ta có thể biết gia đình đó có tu hay không. Gia đình nào biết giữ giới trong sạch, trang nghiêm thì gia đình đó sống vui vẻ hạnh phúc. Chính giới hạnh giúp cho đôi vợ chồng biết thương yêu nhau mà sống chung thủy, con cái hiếu thuận và cùng nhau có trách nhiệm san sẻ niềm vui, nỗi buồn để ngày càng sống hạnh phúc hơn. Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng nhau sống theo lời Phật dạy mà biết tu tập, chuyển hóa những khổ đau chính mắc ở đời. Do đó hương vị hạnh phúc, yêu thương sẽ tràn ngập, lan tỏa khắp mọi nơi. Một gia đình tâm linh là gia đình biết tu tập tại gia, giữa người thân, bạn bè, xã hội, chứ không phải đợi vào chùa mới tu. Vì thời gian đến chùa một tháng có được mấy ngày. Bồ Tát Quán Thế Âm đi chào đời với nhiều thân tướng, hình dạng để giúp chúng sinh thoát khổ được vui. Khi cần đóng vai trò của một người mẹ để nuôi nấng dạy dỗ con cái, thì Bồ Tát sẽ đóng vai người mẹ của từ bi hỷ xả. Cũng có khi Ngài đóng vai cha mẹ hay vợ chồng hoặc con cái. Và xa hơn nữa, Bồ Tát ứng thân với nhiều vai trò chức năng khác nhau. Trên thế gian này, mẹ giúp con thương cha mẹ, cháu giúp đỡ ông bà, và tất cả chúng ta đều đóng vai trò tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vì tình người trong cuộc sống bằng trái tim hiểu biết. Gia đình nào có truyền thống tâm linh thì gia đình đó sống có yêu thương và hiểu biết. Ai cũng có thể đóng vai Bồ Tát và ai cũng có thể vì nhau mà thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Có nhiều gia đình không có truyền thống tâm linh nên bác bỏ hết mọi học thuyết trên thế gian này và cho rằng chết là hết. Họ không bao giờ chịu tu tập vì có quyền cao chức trọng, sống đời dương giả. Người thân của họ mất tích trong thời chiến tranh loạn lạc, bỗng nhiên các nhà ngoại cảm tìm được chỗ chôn xác của họ và tìm ra được trên hàng ngàn xác mất tích như vậy. Bây giờ họ mới ngẩn người ra và tin hiểu rằng ai cũng có con người tâm linh. Rồi từ đó họ bắt đầu tin tưởng mà tin sâu nhân quả và tin chính mình cũng có con người tâm linh như vậy. Ta tu tập để bản thân mình chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau và ngày càng sống tốt hơn, nên ta không chỉ tu cho mình mà còn hướng dẫn cho cha mẹ, con cái, gia đình và xã hội cùng có hiểu biết để vận dụng đưa vào cuộc sống bằng trái tim yêu thương. Ngày xưa, khi chưa biết tu, ta rất siêng năng, đam mê trong tình yêu và sự nghiệp. Giờ đây ta thấm thía nhiều nỗi đau bất hạnh do không tin sâu nhân quả. Chúng ta hãy tin vào sức mạnh tâm linh chính mình mà siêng năng tinh tấn, bài chùi, gạn lục, ắt sẽ có ngày ta biết cách làm chủ bản thân. Trong tình yêu mà chỉ biết hưởng thụ thì hạnh phúc sẽ đổ vỡ trong đây mai. Trong tu tập cũng vậy, trước nhất ta phải tin sâu Tam Bảo, tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ nhân ông của bao điều quả phúc và bắt đầu gìn giữ những giới pháp của nhà Phật. Ái, hay còn gọi là tham ái, tức luyến ái, dính mắc vào đó. Người nữ chất ái nhiều hơn người nam nên sự hưng phấn của họ cũng lâu hơn. Chính vì thế mà tình cảm của họ dạt dào. Đàn ông ham muốn mạnh mẽ nên phần đông nặng về tình dục. Do đó thích có nhiều người yêu đáp ứng, thỏa mãn sự ham muốn của mình. Người nữ thì khác, khi họ tôn thờ ai hoặc yêu ai, họ sẽ bảo vệ danh giá trong sạch đối với người họ yêu thương. Nếu chẳng may người họ yêu thương ra đi sớm khi còn trẻ, họ sẽ thủ tiết để nuôi dạy con cái và lấy con cái làm niềm vui cho họ. Đàn ông khó có được điều này vì tâm sinh lý họ rất mạnh. Thậm chí cho đến tận 80-90 tuổi, một số người vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường và còn có thể cho ra đời những đứa con. Chúng ta có xu hướng chạy theo những điều ham thích mà đam mê để tìm kiếm, mày mò, khai thác và khám phá trong ân ái, yêu thương để làm sao đem lại cảm giác khoái lạc tột đỉnh. Người nữ khi yêu thương ai thật sự, họ mới tiết ra chất nước ái thấm dần hết khắp thân thể, tạo ra sự hưng phấn tột cùng bằng những tiếng trên khe khẽ. Liên ái trong yêu thương làm cho con người ta dính mắc vào đó mà không thoát ra được. Nó bao bọc lấy chúng ta như con tầm xây kén và tự mình bao bọc chính nó để bị con người luộc chính. Ngược lại với luyến ái, yêu thương là sự ghét bỏ, là một thứ ái đối lập. Đây cũng là một kiểu tham, tham những điều không được ưa thích nên tìm cách tránh né, muốn từ chối hay xua đuổi nó khỏi hoàn cảnh sống của mình. Trong tình yêu thương nam nữ thì luyến ái đầy ắp trong tâm. Khi ta ham thích người khác phái thì mình cố tìm kiếm và khám phá đối tượng. Trong sự luyến ái còn có tính chất của si, tức là ta không nhìn thấy rõ bản chất sự thật về ái, nên ái nhiều là khổ nhiều, và khi mất đi lại càng khổ hơn. Từ ái sinh ra nội kết, vì ít khi có chuyện nào như ta mong muốn. Bắt đầu ưa và ghét, lớn dần theo nội kết đó mà sinh phiền muộn khổ đau. Thích nhìn người khác phái thì bị người khác phái cuốn hút mà mê mẩn theo hình dáng và tiếng nói. Chỉ cần một cái liếc mắt hay một nụ cười thôi thì lòng dạ đã xốn xang khó diễn tả rồi. Cảnh nơi đây không đơn thuần là hình sắc mà còn là âm thanh, hương thơm tho, vị ngọt ngào, xúc chạm êm ái và ký ức nhớ nghĩ về bóng dáng của điều ưa thích. Tất cả cũng đều là cảnh. Ái có thể làm cho con người ta sống chết vì nó. Nếu thiếu nó, ta có thể hành động sai trái mà dẫn đến ngông cuồng. Dân gian Việt Nam có câu: thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Thương ghét là hai căn bệnh trầm kha của tất cả mọi người. Nó nhanh chóng lây lan, làm cho gia đình nào cũng choáng ngợp. Một cô gái thần tượng một ca sĩ nên ăn mặc giống như thần tượng, nói năng như thần tượng và chỉ nghe những bài nhạc cho thần tượng hát. Cô lúc nào cũng khen ngợi thần tượng. Nếu ai nói động đến thần tượng của cô thì cô quyết ăn thua đủ để bảo vệ. Từ si mê, luyến ái nên dẫn đến chấp thủ và bảo vệ. Chính vì vậy dẫn đến mù quáng, không phân biệt được đúng hay sai, chánh hay tà, mộng hay thực, hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu có thể đẹp như bình minh buổi sớm, có ánh nắng mặt trời chiếu qua sông cửa sổ, có gió mát, có tiếng chim hót hay chậu hoa hồng đẹp. Nhưng tình yêu cũng có thể là buổi trưa hè nóng bức với bao giọt mồ hôi, trong buổi chiều mây đen che kín cả bầu trời, che mất dần trăng từ thổi nào. Có nhiều người nói ta sinh ra là để được yêu. Đúng vậy, không sai chút nào. Ta có tình cha mẹ, tình cha con, tình mẹ con, tình bè bạn, tình chồng vợ, tình làng nghĩa xóm, tình nhân loại và đủ thứ tình khác. Nhưng trong tình yêu có người hạnh phúc, có người thì không. Chỉ ta một đàn thì muốn hạnh phúc, như một đàn để phát quỷ hạnh phúc. Lắm lúc ngồi suy nghĩ, thế sao Đức Phật ngày xưa hay quá? Từ một con người có địa vị cao nhất trong xã hội, có vợ đẹp con xinh, có thần dân thiên hạ trong tay, mà Ngài đã từ bỏ hết. Ta bây giờ có gì trong tay mà cứ chấp giữ hoài? Chúng ta chấp nhận xuất gia chỉ với hai bàn tay trắng, chấp nhận bỏ gia đình, nhà cửa, nhưng lại ôm vào đủ thứ lợi chưởng. Sự cung kính nên không thể thành Phật. Hồi mới tu, ta không có gì. Ta khuyên mọi người bố thí, hỷ xả, nhưng ta lại ôm vào đủ thứ, nên càng ở lâu trong chùa thì hai chai càng quằn xuống, muốn đi không nổi. Cuộc đời lúc nào cũng sáng trong, bầu trời thì khi tối khi sáng, nên có ngày có đêm. Vậy mà ta cứ đem con mắt si mê mờ đục nhìn cuộc đời, nên mọi thứ sẽ trở nên vô vị. Không có được một người yêu thương để chia ngọt sẻ bùi, thì thế giới này bầu trời vẫn sáng trong, nhưng với con mắt đau thương bi lụy trong ta thì gần như tất cả đều vô nghĩa. Không có duyên kết tình chồng vợ thì ta xin là bạn của nhau, hay kết tình anh em chỉ tại ta cứ bám víu vào đó, mong được kết nối yêu thương, nên sống trong đau khổ lầm mê. Luyện ái ở đây không phải là tình thương chân thật làm bằng chất liệu của từ bi hỷ xả, mà là sự dướng mắt bám víu vào đối tượng nào đó, nên ta mất tự do. Khi ta luyến ái mà sinh ra dướng mắt, thì tạo ra sự lo sợ, ghen ghét, mất tự chủ mà sinh ra hờn giận, si mê. Ban đầu chỉ là thương yêu, về sâu dẫn đến luyến ái mà không như ý, thì sinh ra thù ghét. Người xuất gia không nên để hình ảnh sự chật bên ngoài lôi kéo. Chúng ta phải tập sống có hiểu biết, tư duy sâu sắc, ý thức trong nói năng, mà hành động cho đúng đạo lý làm người, thì mới có thể vượt qua cạm bẫy cuộc đời để sống an vui, hạnh phúc. Chúng ta đừng nên tìm tới đối tượng mình yêu thích, và cũng đừng tìm cách xa lánh đối tượng mình thù ghét. Thương nhiều thì sinh luyến ái, luyến ái đem lại nhiều ưu phiền, mà ghét bỏ cũng đem lại nhiều sầu khổ. Cho nên chúng ta đừng đan dệt yêu thương trong luyến ái, và cũng đừng nên đan dệt thù hằn trong ghét bỏ. Sự yêu thương không được đáp trả lại là nguyên nhân sinh ra ghét bỏ thù hằn. Ai không muốn tràn buộc trong lưới ái thì phải không ghét không thương. Luyến ái sinh lo sợ mất mát, không có luyến ái thì còn lo sợ gì nữa. Những ai ham tu học theo giới pháp, xa lìa sống chết, đem tất cả sự thành tâm cung kính để học hỏi, thì sẽ vượt qua lưới ái, lìa buộc tràng mà giúp ích nhiều cho nhân loại. Khi ai đó sống trong khổ đau của tình yêu, thấm thấy được nỗi đau luôn làm con người si mê, mù quáng, mới quyết chí tìm cách chuyển hóa và tu học cách chấm dứt khổ đau. Con người ta lúc nào cũng tham muốn đủ thứ, tham muốn thứ này chưa xong lại tham muốn thứ khác, cứ như thế mà chồng chất lên nhau. Ta ham muốn xây dựng tình yêu trong thế gian thì ta ở mãi nơi cõi đời trần tục này mà không thoát ra được. Dù tình yêu có quá nhiều đau khổ mà hạnh phúc lại quá ít ỏi, nhưng con người vẫn tha thiết với ái tình. Chúng ta nhìn thấy hai người yêu nhau, tay trong tay choàng vai nhau đi trên đường, thật âu yếm. Ngay lúc đó họ dường như quên hết tất cả mọi người, mọi vật xung quanh. Trong tâm ta, chỉ thấy hai người kia thật dễ thương, nên ta có thể cũng được như vậy lắm. Chính vì thế mà nhiều thầy tu bị cột tha cho đời mà cùng xây tổ ấm. Chúng ta ham muốn tình yêu thì ta sẽ đi tìm kiếm tình yêu, mà chim trời cá nước làm sao có thể nắm bắt được tình yêu. Người ta yêu nhau vì cảm xúc mạnh mẽ của luyến ái, và chính vì thế, người nữ bị cảm xúc nước ái trỗi dậy mà đánh gục lý trí của con tim. Cảm xúc phát sinh từ sự thương yêu lâu ngày kết thành đội kết. Chính đội kết này làm cho người nữ đau khổ trong tình yêu mà vẫn cắn răng chịu đựng. Dân gian thường nói khôn ba năm dạy một giờ là vậy. Người xuất gia nhịn được một hai chục năm, nhưng trong một phút giây mất tự chủ thì bao nhiêu năm trong chùa trở thành con số không. Chúng ta thường hay chấp thủ thân này là tôi và của tôi, nên tham đắm, luyến ái, bảo vệ vì là của tôi. Nếu cho thân này là tôi, hoặc vợ hay chồng là của tôi, thuộc về tôi, thì ta đang dính mắc chấp thủ vào chúng mà sinh ra buồn thương giận ghét. Ngày thân của chúng ta cũng không thực thể lâu dài, vì nó phải già, bệnh, chết. Thì tự hỏi các thứ bên ngoài làm sao ta nắm giữ được. Hai vợ chồng sống chung với nhau, nam cương nữ dung, người âm người dương, và suy nghĩ nhận thức mỗi người đều khác nhau, nên muốn được hạnh phúc trong tình yêu không phải chuyện dễ dàng. Thường thì tình yêu thế gian, con người chỉ biết nương tựa vào nhau để sống, vì sợ cô đơn, sợ không ai thương và sợ già không có ai lo. Nhiều cặp vợ chồng đã ly dị nhau và họ trở nên sợ hãi khi cứ bị tình yêu nắm níu. Sự nghiệp trên đường đời là diễn tiến của nhiều nhân duyên. Một mình chúng ta không thể tạo nên sự nghiệp nếu không có sự đóng góp của nhiều người. Từ thương yêu sinh ái, ái sinh lo sợ và chấp thủ khiến ta tìm cách bảo vệ người mình yêu. Nếu yêu quá sinh ra luyến ái và bắt đầu có ghen, có ghét, có hờn, có giận và có khổ đau. Khi lớn lên bắt đầu có nhận thức, ta đi học để nâng cao sự hiểu biết và có mục đích lập trường cho cuộc đời mình. Sau khi học xong, ta tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Tình yêu là điều cần có trong cuộc sống. Nếu không ở thế gian này sẽ trở nên héo úa, phai tàn, vì sự sống bắt nguồn từ tình yêu. Quả lá, cỏ cây, sông hồ, ao suối và muôn loài vật, nếu không có tình yêu thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Tình yêu không có kết thúc, nó luôn đối tiếp nhau cứ như thế từ đời này sang kiếp nọ. Và nó chỉ hết khi chúng ta chịu cắt đứt hợp đồng luyến ái cá nhân mà bình đẳng yêu thương nhân loại. Tình yêu được chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc trong từng phút từng giây, yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Ý thức trách nhiệm trong tình yêu là mỗi ngày ta yêu thương và hiểu biết qua từng hơi thở. Hai trái tim cùng hòa quyện vào nhau trong nỗi nhớ niềm thương. Có năm loại năng lượng để phá tan si mê trong mờ tối. Năm loại năng lượng đó là niềm tin, sự siêng năng, sự chú tâm, sự định tĩnh và trí tuệ. Niềm tin trong tình yêu là sự thủy chung và lòng thành thật, cho nên không bao giờ có sự nghi ngờ lẫn nhau. Sự siêng năng chăm sóc lẫn nhau làm cho tình yêu ngày càng đẹp hơn. Công danh sự nghiệp có thể làm cho một số người gục ngã, nhưng tình yêu lại làm cho hằng hà sa số người gục ngã vì thương yêu không đúng cách. Muốn tình yêu được bền lâu, ta phải thường xuyên hâm nóng lại bằng cách tặng quà dịp kỷ niệm ngày cưới, lâu lâu tặng cho bà xã một đóa hoa hồng, thường xuyên quan tâm chăm sóc cho nhau và không chạy theo tình yêu nào khác. Sức định tĩnh là sự không sợ hãi mỗi khi có những sự cố trong tình yêu. Nghĩ đến sự thiếu thốn trong cuộc sống cũng không làm ta sợ hãi, và ta luôn chững chãi bao dung trong tình yêu. Tình yêu mà có sự định tĩnh thì tình yêu được nuôi dưỡng và có sự cảm thông, tha thứ cho nhau. Tình yêu cần sự hiểu biết, nhất là đạo đức trong tình yêu, để giải quyết các khó khăn trong cuộc sống. người có tu tập sẽ phát triển được tuệ giác và luôn mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người, không chỉ trong kinh doanh, khoa học, giáo dục, đạo đức, tâm linh, mà nhất là trong tình yêu. Trong cuộc sống, trước tiên ta cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Đồng tiền có thể làm cho con người khốn khổ, điên đảo, nhưng mãnh lực của tình yêu lại càng dữ dội hơn. Người giàu hay kẻ nghèo đều có thể yêu được, rồi làm đám cưới và sanh con đẻ cái. Do không có hiểu biết và ý thức trong cuộc sống, nên người nghèo sinh con nhiều hơn, làm gánh nặng cho gia đình và làm gia tăng dân số. Từ thương yêu nên sinh luyến ái, rồi dẫn đến chấp thủ, bảo vệ đối tượng mình yêu thích. Quan cảnh sự sống có thể được dựng thành một bộ phim hay một cuốn sách với ý tưởng cao siêu nào đó. Nếu là một bộ phim nói đến giá trị sống, làm người tốt trong hiện tại, thì ta đam mê theo dõi để bắt chước những người trong phim. Một cuốn sách nói về cách sống sâu sắc để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, thì ta thích thú, cố gắng thực tập theo và cho rằng đó là lý tưởng, nên ta bảo vệ, dính mắc vào chúng, rồi sanh nắm chữ. Nghĩ đến suy nghĩ, ta cũng cho hiểu biết của mình là đúng, nên bảo thủ mà không chấp nhận ý kiến của người khác. Do đó tranh cãi, biện luận, tạo ra ý thức hệ đối kháng lẫn nhau. Khi ta yêu ai, ta muốn người đó là của mình mãi mãi. Vì sợ người khác chiếm đoạt, nên ta quản lý chặt chẽ, làm cho tình yêu trở nên ngột ngạt, căng thẳng, khó bền lâu, vì không có sự cảm thông. Trong tình yêu thường gắn liền với chấp thủ, nên dẫn đến dị kỷ. Ai chạm đến thì có chiến tranh bùng nổ. Nhất là khi ta chấp vào hình thức bề ngoài để xây dựng tình yêu, như tiền tài, sắc đẹp, địa vị, ăn ngon, mặc đẹp. Khi những thứ này không tồn tại, thì tình yêu coi như đã mất. Trong cuộc sống gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm đóng góp, dung bồi, làm thành cho nhau. Đến lúc chuẩn bị bữa cơm, ai nấy đều quây quần. Người thì lo nấu nướng, người lo dọn dẹp, sắp đặt, thì gia đình đó có được nếp sống hài hòa, tốt đẹp. Trong tình yêu, nhu cầu tình dục là điều không thể thiếu. Nhưng nếu ta chỉ biết một bề thỏa mãn mà không quan tâm chia sẻ những thứ khác, thì sẽ dễ đổ vỡ trong nay mai. Trong quan hệ vợ chồng, một trong hai người yếu kém về tình dục hay do tuổi già khiến cho sinh hoạt vợ chồng bị mất phương hướng. Một người muốn một người không, thì ta phải tìm cách trị liệu và khuyên bảo lẫn nhau nên tiết dục nếu tuổi đã lớn. Do ham muốn luyến ái, tình dục, nên chúng ta được tiếp nối tái sinh trong hoàn cảnh tốt hay xấu, có thân tướng trang nghiêm hay có thân tướng chị hợm. Muốn chấm dứt tái sinh, chúng ta phải chấm dứt ham muốn luyến ái. Do ham muốn luyến ái trong tình yêu nam nữ, nên chúng ta có mặt để được người yêu thương, và ta cũng yêu thương người. Nhân duyên cuộc đời là như vậy. Từ sự nhiễm ái nên ta chấp thủ, muốn gìn giữ, bảo vệ và dẫn đến có mặt ở kiếp sau. Luân hồi tái sinh để được kết nối yêu thương, và ta bắt đầu hẹn ước, ký kết hợp đồng kiếp sau, xin được là của nhau tiếp, để được chìm đắm trong biển khổ sông mê. Thôi thì tùy theo nhân duyên mỗi người mà ta biết chọn cho mình một lối đi. Nhưng ta cũng phải nên nhớ, mình không thể chấm dứt luân hồi sinh tử khi ân nghĩa quan trái chưa được trả hết, vì nhân duyên chồng chéo từ chô thị kiếp đến nay. Do ta yêu thương luyến ái trong sâu đậm, nên kết thành đội kết mà sinh ra tâm ưa và ghét. Ưa thì thích thú, muốn níu lấy, bám giữ cho bằng được. Nhưng khi hết duyên thì đường ai nấy đi. Khi yêu thương không đúng cách, sẽ làm tình yêu trở thành quan trái mà kết nên hận thù. Luyến ái trong tình yêu nam nữ là một trong những luyến ái mạnh nhất. Nó làm rung động cả trái tim con người. Và chính vì thế mà chúng ta cứ sống loanh quanh, lẫn quẩn trong dòng luyến ái khổ đau. Thế gian lúc nào cũng cần tình yêu thương để duy trì giống nòi nhân loại. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ta phải biết thương yêu có hiểu biết, có trách nhiệm, có chia sẻ bằng tình người trong cuộc sống. Khi yêu thương ai, ta không chỉ đơn thuần nói lời yêu, mà trong đó còn có nhớ nhung, có những cử chỉ âu yếm, chia sẻ, chăm sóc, hỏi han, ước hẹn, thực hiện lời hứa và có trách nhiệm với nhau. Nếu ta chọn con đường của yêu thương nam nữ mà không chọn con đường xuất gia, thì ta cứ việc đi theo con đường đã chọn mà quyết tâm gây dựng. Thương yêu là lẽ sống của nhân loại. Cuộc sống thế gian sợ chỉ phát triển, mở mang, tiến bộ không thể ngờ trong mọi phương diện là do có sự đóng góp của tình yêu rất lớn. Tuy nhiên, thời gian lặng lẽ trôi qua và tình yêu cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng. Những giây phút êm đềm, hạnh phúc rồi cũng chóng qua. Nếu đã biết hạnh phúc thế gian ngắn ngủi, thì tại sao ta không chọn con đường khác để đi? Thế gian có hai thứ con người luôn tìm kiếm mà không biết nhàm chán, đó là tình và tiền. Tiền là một thứ làm cho con người điên đảo. Nếu thiếu nó, con người không thể nuôi sống bản thân và gia đình. Cũng vậy, con người chạy theo đồng tiền đến mờ cả mắt mà quên cả lương tâm. Nếu có quyền cao thì sẽ tham nhũng, nếu là người bình thường thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Người không hiểu biết, không tin sâu nhân quả, sẽ tán tận lương tâm, tìm đủ mọi cách để làm sao kiếm thật nhiều tiền, nên bất chấp mọi thủ đoạn. Thức ăn, thức uống nhiễm độc quá nhiều là do lòng tham không đáy của con người. Đồng tiền làm cha không chân chính sẽ khó nắm giữ được lâu dài. Đến khi phước hết thì họa ắt sẽ đến. Người khôn ngoan biết lo cho sự nghiệp vững chàng, rồi sau đó mới lập gia đình. Có tiền, có tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc và thú vị biết bao. Nhiều người vì tham lam nên mất cả chị lẫn chài. Một mối tình đối với họ có thể chưa đủ nên phải có nhiều mối tình khác. Người có nhiều tình cảm hay còn gọi là có số đào hoa, họ sống lãng mạn, tình tứ. Bề ngoài của họ trông có vẻ hạnh phúc, nhưng thực chất họ hay hoang mang, lo sợ vì phải gian dối với nhiều người. Do chấp thủ vào cái ta nên con người muốn chiếm hữu và nắm giữ mọi thứ, từ tình cảm, sự vật cho đến âm thanh, mùi thơm, hương vị, sự xúc chạm êm ái và ý thích thú bám víu vào đó. Do chúng ta tưởng cái gì cũng thật có nên muốn giữ chúng để thọ hưởng lâu dài. Khi được thì ta vui vẻ, thích thú, muốn nắm giữ hoài. Khi không được thì sinh phiền muộn khổ đau. Chúng ta thường hay dính mắc vào sáu trần như hình dáng, lời nói, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm hoặc ý thức nhớ lại bóng dáng của pháp trần. Cũng có rất nhiều người tin vào tình yêu như nó là một mãnh lực thiêng liêng. Thiếu chân đó có người sẽ sống bất phương hướng. Từ quan điểm đó nên con người sinh ra và lớn lên thì phải lập gia đình, phải lấy chồng lấy vợ để gây dựng chống đòi nhân loại. Trong đời sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến chia tay, ly hôn hoặc hay cãi nhau là do một phần do ai cũng chấp vào cái tôi hiện hữu, chấp thân tâm làm ngã. Chung quy lại, con người tự chấp nên xin bám phiếu, cố thủ. Điều này không chỉ đơn thuần có trong đời sống gia đình mà còn trong các lĩnh vực khác như kinh doanh, chính trị, khoa học, giáo dục, và tất cả đều phải sống trong đau khổ lầm mê. Khi con người chấp thủ và dính mắc vào đó sẽ làm duyên cho hưởng, cảnh giới cho nghiệp chiêu cảm để tái sinh, phát khởi mà tái sinh vào cõi lành hay cõi dữ. Nếu ta chấp vào đoạn kiến chết là hết, thì sẽ ra sức làm điều sai trái, vì không tin sâu vào nhân quả. Tin không có đời sau, nên mặc tình gieo tạo tội lỗi. Việc tin vô thần khiến nhiều người đến mất con người tâm linh của chính mình. Bao nhiêu năm ta nuôi dưỡng trong lòng, tập bình an cho niềm vui trọng mở, đem trái ngọt để hiến dâng cuộc sống, để cuộc đời thêm lớn những yêu thương. Hạnh phúc hay khổ đau là cho ai? Hầu hết chúng ta đều đang đóng vai trên sân khấu cuộc đời. Người đóng vai cha mẹ, người đóng vai chồng vợ, người đóng vai lãnh đạo, người đóng vai trẻ thơ. Có thể chúng ta là nhà biên kịch, là đạo diễn và kim luân diễn viên. Trong tình yêu cũng có vai diễn, có buồn thương giận ghét, sầu bi khổ ải. Người xuất gia đi ngược lại dòng đời, có nghĩa là không xây dựng đời sống vợ chồng, mà xây dựng đời sống tâm linh, nên hạnh phúc của họ rất đổi bình thường, sống đơn giản và đạm bạc. Người tu thấy thân tâm này không thật có, tất cả đều đang diễn tuồng trên sân khấu. Khi hết diễn thì sống trở về cội nguồn ban đầu. Tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió để đón nhận hạnh phúc tràn đầy. Có những chuyên gia tư vấn cho người khác cách ứng xử mềm dẻo trong tình yêu, nhưng bản thân họ cũng khổ sở vì đời sống hôn nhân gia đình. Hạnh phúc hay khổ đau trong tình yêu là do cách đầu tư của hai người. Cả hai phải có cùng chí hướng, có sự cảm thông và đồng hướng về con đường đạo đức tâm linh. Tình yêu không có sự hòa hợp nhuần nhuyễn của khối óc và con tim sẽ trở thành dị kỷ và dẫn đến khổ đau. Do có ý niệm về sự sống sau khi chết, nên chúng ta muốn thí nghiệm để chứng minh sự chết như thế nào. Chết là sự tan trả của thân này, và chúng ta sẽ được tái sinh theo nghiệp tốt xấu đã gieo trong hiện tại. Thực ra cõi âm không phải là cõi chết, vì nó không có hình tướng, nên chúng ta không đủ khả năng để nhìn thấy. Nhưng các nhà ngoại cảm có thể thấy được và kết nối được với họ. Thực ra không có năng lực tiềm ẩn nào mà tất cả đều đang phô bày đầy đủ trong bộ vũ trụ bao la này. Do nó siêu vi tế nên chúng ta không đủ tuệ giác để tiếp xúc mà thôi. Tâm sinh ra tướng, và tướng biểu hiện từ tâm mà được sinh ra. Tâm địa ngục sẽ sinh ra địa ngục, vì tâm tướng dung thông nhau. Tâm ngu si mê muội sẽ sinh làm súc sinh. Tâm thèm khát ích kỷ sẽ sinh loài quỷ đói. Tâm giữ gìn giới hạnh sống đạo đức sẽ sinh làm người. Và tâm giữ giới trọn vẹn và hướng về điều lành thì sinh cõi trời. Nếu ta có tâm giết hại và xúi bảo kẻ khác giết hại thì địa ngục hiện tiền. Những người bình yên, hạnh phúc và an nhiên tự tại, không dính mắc tham đắm trong buồn thương giận ghét, thì cõi Phật hiện tiền. Các cõi lành hay dữ đều từ tâm thức sinh ra, nên nếu có tâm luyến ái chấp thủ thì sẽ có cảnh giới tương xứng. Thân này có mặt được phô bày dưới dạng sinh, còn gọi là nhân duyên sinh. Nói đứa trẻ được sinh ra là sự kết hợp của tinh cha khuyết mẹ cũng chưa đủ. Bản thân cha mẹ đã có tâm mong muốn được có một đứa trẻ. Tâm thức của đứa trẻ có tâm muốn được tái sinh nên mới gặp ba mẹ hợp với nghiệp báo của mình. Do muốn hiện hữu và khao khát sống nên cảnh giới liền ứng hiện theo thói quen, tập nghiệp đã quân tập từ trước. các loài chim sẻ, chim bồ câu, khao khát luyến ái, dục vọng thấp hèn, nên sinh làm chim. Con cò khao khát cánh đồng rộng bao la, và chúng sinh khao khát cầu an lạc giải thoát. Chúng ta khao khát cái gì sẽ khiến cho ta sinh về chỗ đó? Chúng ta khao khát trong sự tham lam, ích kỷ, thì sẽ có cảnh giới tương xứng như loài heo chẳng hạn. Chúng được sinh ra chỉ có ăn rồi ngủ. Hiểu trong 12 nhân duyên là nhu cầu tất yếu của tất cả chúng sinh. Chúng ta chấm dứt mong muốn và tham muốn thì chẳng có gì sinh ra để thỏa mãn những nhu cầu đó. Hàng ngày chúng ta thực tập thiền trong đời sống hôn nhân gia đình. Nhờ vậy trong tình yêu ta có được chất liệu của bình an và hạnh phúc. Thở vào, ta biết ta đang thở vào. Buồng phổi của ta sẽ tiếp nhận dưỡng khí tốt của trời đất, và ta ý thức gìn giữ, bảo vệ người yêu thương. Thở ra, ta biết đang trân quý sự có mặt của người yêu thương và cuộc sống này. Bài thiền tập luôn nhắc nhở chúng ta biết thương yêu, bình đẳng tất cả chúng sanh. Sự nghiệp có thể thành công là nhờ có chất liệu của tình yêu. Nó như chất xúc tác mạnh mẽ hỗ trợ cho sự nghiệp. Trong tình yêu có an lạc, hạnh phúc sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp được thành công rất lớn. Tình yêu có thể làm thay đổi con người. Tình yêu giúp con người sống tốt và biết thương yêu nhau hơn, nhưng cũng có thể làm con người điêu đứng, khổ đau mà đánh mất niềm tin. Khi ta lo lắng, nghi ngờ sẽ làm tinh thần mệt mỏi. Ta hay chán nản, thất vọng sẽ càng làm cho tình yêu thêm rối rắm, cay đắng. Tình yêu khiến đá cứng cũng thành mềm. Tuy khó khăn mà vẫn bên nhau, ta mới cảm nhận được tình yêu thương chân thật qua sự biết sẻ chia và nâng đỡ. Chết không phải là chấm dứt, mà chỉ thay hình đổi dạng. Ta cứ đi trong lẩn quẩn mà không biết cách yêu thương. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng.